Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 576, cái thứ hai mục tiêu. Lý Cầu Tiên, ta biết ngươi khả năng được Nhan Băng Thần Vương truyền thừa. Hoặc là nói ngươi chính là Nhan Băng Thần Vương cách một thế hệ đệ tử. Nhưng 800 năm trước sự kiện kia nội tình trên thực tế hết sức phức tạp. Ta cũng không phải là không muốn ra tay cứu viện Nhan Băng Thần Vương, mà là làm ta dự định tiến đến cứu Nhan Băng Thần Vương lúc ta lại bị chuyển luân đại đế điều động chân thần, thần vương cấp chiến tranh cự thú kéo lại, cuối cùng có lòng không đủ lực. Vu Dập Thần Vương trầm giọng nói, Lý Cầu Tiên hiện tại đã được xưng tụng thần vương. Hắn tự nhiên không thể lại như lúc trước dùng đối đãi chân thần thái độ mà đối đãi. Lý Cầu Tiên không nói gì, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Prometheus đại đế, Alpha thần vương, Hoàng thần vương ba trên thân người. Ba vị thần vương do dự một lát, trong đó Prometheus đại đế có chút không dám tin tưởng nói. Lý thần vương, chuyển luân đại đế thật vẫn lạc. Ngươi giết chuyển luân đại đế. Alpha thần vương đồng dạng nghĩ còn muốn hỏi. Có thể lúc này hắn tinh hoàn lại đột nhiên phát sáng lên. Theo hắn đem tinh hoàn kết nối, bên trong rất nhanh lộ ra một tôn chân thần hư ảnh. Tôn này chân thần mang trên mặt kinh hỉ cùng vẻ khó tin. Thần vương bệ hạ, các ngươi thành công. Các ngươi chém giết chuyển luân rồi. Austin đế quốc chuyển luân chết. Trước đây không lâu, trên chiến tuyến chiến tranh cự thú đột nhiên bạo động, mưu toan xung kích chúng ta trận tuyến. Căn bản không nghe theo Austin đế quốc chân thần hiệu lệnh. Phảng phất đã một lần nữa lui hóa thành chỉ biết giết chóc cùng hủy diệt dã thú. Loại này không có có trí tuệ lại không có Austin đế quốc phối hợp dã thú. Uy hiếp độ trí ít hạ xuống một nửa. Chúng ta giết thực sự quá dễ dàng, rất dễ dàng, chiến tranh cự thú bạo loạn. Alpha thần vương trong lòng giật mình, mà hắn tin tức này giống như đưa tới phản ứng dây chuyền. Hoang thần vương, Vu Dập thần vương, Prometheus đại đế đám người tinh hoàn đồng thời phát sáng lên. Theo lấy bọn hắn đem tinh hoàn kết nối, những này các chân thần mang tới đều không ngoại lệ. Đều là chiến tranh cự thú mất khống chế tin tức, khư thú tại chính thức tồn tại thế giới này sau căn bản là không có cách câu thông giao lưu. Bọn chúng tồn tại ý nghĩa đại biểu cho một cái khác chết đi vũ trụ văn minh. Một cái tấn thăng bốn chiều thất bại vẫn lạc văn minh. Thậm chí rất nhiều tinh không chí tôn, thậm chí vũ trụ các đại năng suy đoán. Khư thú cũng không phải là cái kia tấn thăng bốn chiều thất bại vẫn lạc văn minh sinh linh chủ thể. Bọn chúng khả năng chính là cùng vũ trụ mênh mông bên trong dã thú. Tinh không cự thú một loại thấp trí tuệ sinh linh. Bởi vì chúng nó trí tuệ thấp, không có khao khát sinh mạng thăng hoa. Tấn đến bốn chiều suy nghĩ. Từ đó tại vũ trụ thăng duy thất bại một khắc có thể lấy khư thú hình thái giữ lại. Nửa đời không sinh, nửa có chết hay không? Nếu như chuyển luân đại đế còn tại, lấy hắn tính đặc thù, không ngừng dạy bảo chỉ huy những này chiến tranh cự thú còn có thể để chiến tranh cự thú giữ vững. Bình tĩnh, thậm chí cùng Austin đế quốc nhân loại chân thần phối hợp lẫn nhau. Bằng vào tự thân cường hoành đến cực điểm năng lực áp chế bát đại cổ quốc rất nhiều chân thần. Thần vương đánh cho bát đại cổ quốc liên quân liên tục bại lui. Có thể hiện tại, chuyển luân đại đế đã bỏ mình, đã mất đi Austin đế quốc chân thần phối hợp. Chiến tranh cự thú trí tuệ quay về tại giã tính. Đối phó loại sinh vật này đến, nhân loại các chân thần trí tuệ ưu thế bị phát vung tới cực hạn. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, đánh tan Austin đế quốc vây giết đem chỉ là về thời gian vấn đề. Không sai được, không sai được, chiến tranh cự thú bạo động, chuyển luân đại đế thế mà thật vẫn lạc. Chuyển luân đại đế vẫn lạc đúng là chúng ta phản kích lớn thời cơ tốt. chúng ta Bát Đại Cổ Quốc rốt cục muốn nghênh đón phản công thời khắc. Lập tức trở về chiến tuyến, chủ trì chiến cuộc, Prometheus Đại Đế, Hoang Thần Vương, Alpha Thần Vương lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bọn hắn vốn là không muốn tham gia Vu Dập Thần Vương cùng Lý Cầu Tiên Tôn này Tân Tấn Thần Vương. Nhưng lại có lớn thần vương chiến lực nhân vật thiên tài ở giữa ân oán cá nhân. Dưới mắt đã có chuyện quan trọng mang theo. Từng cái phảng phất tìm được cớ. Nhao nhao rút lui. Lý Thần Vương, chém giết chuyển luân đại đế. Ngươi là chúng ta toàn bộ thần uy thế giới ân nhân. Chúng ta thành bang liên minh tùy thời hoan nghênh ngươi tiến đến làm khách. Chúng ta Cực Quang, đế quốc cũng giống như thế. Bất quá hiện tại ta cần mau chóng chạy về Lẫm Đông Thành. Liền xin cáo từ trước. Mấy vị thần vương đối với Lý Cầu Tiên chắp tay, cấp tốc bước ra rời đi. Đợi một chút, nhìn thấy các vị thần vương dự định rời đi, Vu Dập Thần Vương có chút ngồi không yên. Chiếu trước mắt xu thế đến xem, Lý Cầu Tiên thật khả năng đem chuyển luân đại đế giết chết. Nếu như Lý Cầu Tiên có được chém giết chuyển luân đại đế năng lực, vậy hắn sợ cũng tình cảnh nguy hiểm. Dù sao chuyển luân đại đế tại thần vương bảng danh sách xếp hạng bên trên càng tại hắn Vu Dập phía trên, bởi vậy ở thời điểm này hắn tuyệt không thể để mấy vị thần vương rời đi. Chư vị, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lý Thần Vương mặc dù cao minh, nhưng cuối cùng chỉ là một cái Tân Tấn Thần Vương, một cái bình thường thần vương mà thôi. Dù là hắn nắm giữ lấy uy lực to lớn Toái Tinh kiếm thuật, lại như thế nào chém giết chuyển luân đại đế? Ta nhìn, có lẽ Lý Cầu Tiên đã đầu nhập chuyển luân đại đế, đồng thời liên thủ với chuyển luân đại đế diễn dịch ra như thế một trận phim đến. Mục đích đúng là muốn đem chúng ta mấy lớn thần vương phân mà hóa. Vu Dập Thần Vương nói, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Trừ lý do này bên ngoài, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lý Cầu Tiên làm sao có thể trên tay chuyển luân giữ được tính mạng, đồng thời còn đem đánh chết. Dù sao chúng ta mấy lớn thần vương muốn giết chuyển luân không chỉ một ngày hai ngày. Chúng ta bốn người liên thủ đều làm không được sự tình. Hắn Lý Cầu Tiên một cái Tân Tấn Thần Vương làm sao có thể làm được. Lý Cầu Tiên đầu nhập chuyển luân đại đế. Đây là chuyển luân đại đế âm mưu. Cái này, nếu như chuyển luân đại đế hạ lệnh để những chiến tranh kia đám cự thú ngụy trang bạo động, ngược lại cũng không phải là không có khả năng này. Ba vị chính muốn ly khai thần vương lập tức ngừng lại thân hình. Lý Cầu Tiên ánh mắt tại ba vị thần vương trên thân khẽ quét mà qua. Lười nhác lại tại ba vị này thần vương trên thân nhiều tốn nước bọt. Đạm mạc một tiếng, không muốn đi, ta muốn giết Vu Dập. Ai ngăn ta, người đó là địch nhân của ta. Giết không tha, ta ngược lại muốn xem. Không có chuyển luân đại đế hiệp trợ, ngươi như thế nào giết ta? Vu Dập Thần Vương thần sắc trầm xuống, vẫy tay một chương, Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ lập tức mở rộng ra đến, không ngừng biến hóa, trong chốc lát đem phương viên số 10 cây số phạm vi bao phủ ở bên trong. Mà nhìn thấy Vu Dập Thần Vương tế ra Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, ba vị thần vương cũng là không có ngăn cản. Thân hình bay ngược lấy rất nhanh thoát ly đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ phạm vi bao phủ bên ngoài. Đã Lý Cầu Tiên nói chuyện này chỉ là hắn cùng Vu Dập Thần Vương ân oán cá nhân. Ba người bọn hắn cùng lắm thì không nhúng tay vào trong đó. Dự phòng chuyển luân đại đế là đủ. Về phần tiền tuyến cái kia ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu như chuyển luân đại đế thật đã bỏ mình, cho dù không có cái này cái cơ hội, bọn hắn vẫn có thể tiến hành theo chất lượng đem Austin đế quốc đánh tan. Cho đến thống cả một cái thần uy thế giới. Nếu như chuyển luân đại đế chưa chết, bọn hắn tùy tiện đuổi đến tiền tuyến, cực khả năng đâm đầu thẳng vào chuyển luân đại đế bố trí cạm bẫy bên trong, có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy tại lúc này thế cục không rõ tình huống dưới yên lặng theo dõi kỳ biến mới là sự chọn lựa tốt nhất. Lý Cầu Tiên, đến, để ta nhìn ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Nếu như ngươi đã thắng được ta, ngươi chém giết chuyển luân, chính là chúng ta toàn bộ thần uy thế giới đại công thần. Ta vu dập để cho trung cảm tạ ngươi. Dù là ngươi để ta tại nhan băng thần vương pho tượng hạ dập đầu xin lỗi ta cũng sẽ không tiếc. Dù sao lúc trước ta mặc dù có muôn vàn nguyên do, có thể nhan băng thần vương gián tiếp bởi vì ta mà chết chính là sự thật. Cái này một chịu tội ta không thể tránh né. Nhưng nếu như ngươi ngay cả ta cũng không thắng nổi, vậy liền chứng minh ngươi tất nhiên đầu nhập chuyển luân đại đế. Nếu không không cách nào giải thích ngươi làm sao có thể trên tay chuyển luân đại đế trốn được tính mạng, đến lúc đó cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình thay nhan băng thần vương thanh lý môn hộ. Vu dập thần vương hét dài một tiếng, hỗn nguyên vô cực đồ bao trùm phạm vi pháp tắc xoay khúc. Từng tầng lực lượng kinh khủng gia trì lên Lý Cầu Tiên thân thể. Mưu toan đem hắn lực lượng không ngừng suy yếu. Nhưng, một cái vũ trụ hình thức ban đầu quy tắc mà thôi. Lý Cầu Tiên trên người bốn thần trụ chi lực không ngừng lưu truyền. Thần uy thế giới tài nguyên phong phú. Một mực chưa thể đản sinh ra bất hủ cấp tồn tại chủ yếu có hai cái phương diện. Một cái phương diện, thần vương đến bất hủ cảnh chênh lệch quá lớn. Lớn đến tại chưa từng kết trận tình huống dưới, một tôn bất hủ cảnh tồn tại có thể ngang hàng hàng ngàn hàng vạn thần vương. Hai đại cảnh giới lệch trời khoảng cách, ngăn cản vô số thần vương đang lâm bất hủ hùng tâm. Trên phương diện khác, ở chỗ vũ trụ quy tắc, thần uy thế giới chỉ là một cái mới sinh vũ trụ. Quy tắc còn không hoàn thiện, khuyết thiếu bốn thần trụ chi lực, chi không chống được bất hủ cảnh tồn đang sinh ra. Dưới loại tình huống này vu dập thần vương tế ra quy tắc chí bảo hỗn nguyên vô cực đồ mưu toan lấy quy tắc chi lực tới áp chế Lý Cầu Tiên. Nhưng tại Lý Cầu Tiên bản thân bốn thần trụ chi lực suy yếu dưới, loại này sức áp chế nhỏ yếu đến gần như tại không. Hãm hại nhan băng thần vương, chuyển luân phải chết, ngươi vu dập cũng phải chết. Lý Cầu Tiên nói vừa xong, toàn thân trên dưới 18 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời dẫn bạo. Vu dập thần vương xếp hạng dù tại chuyển luân đại đế phía dưới, nhưng thân là lớn thần vương nhưng tuyệt không phải kẻ yếu. Bởi vậy hắn vừa ra tay liền trực tiếp dẫn bạo 18 khỏa khí huyết tinh thần. Bàng bạc khí huyết hóa thành chấn động hư không khủng bố uy áp, trùng trùng điệp điệp tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Cho dù cỗ này lực bộc phát lượng ở vào hỗn nguyên vô cực đồ xoay khúc bên trong, vẫn làm cho nơi xa vây xem ba lớn thần vương biến sắc. Toái tinh kiếm thuật, tu luyện tới đệ lục trọng có thể xưng cảnh giới trí cao toái tinh kiếm thuật. Môn kiếm thuật này, coi là thật có chém ngược lớn thần vương chi uy. Tại mấy vị thần vương tiếng kinh hô bên trong, xen lẫn liệt thiên chân giải toái tinh kiếm thuật phảng phất một đạo xé rách thương khung tấm lụa. Tung hoành mà xuống, tùm kiếm thế cuồn cuộn mà đến, phảng phất một đạo óng ánh tinh hà mãnh liệt rủ xuống. Đứng mũi chịu sào vu dập thần vương không chịu được thốt nhiên biến sắc. Tại hỗn nguyên vô cực đồ suy yếu xuống thế mà còn có loại uy lực này. Vu dập thần vương một bên khống chế hỗn nguyên vô cực đồ kiệt lực áp chế Lý Cầu Tiên uy năng, một bên khác trong tay trung phẩm thần khí cấp khư giới thần binh đã chặn giết chém ra. Một loại quân lâm thiên hạ, bể nghễ bát hoang dọa người kiếm thế lấy hắn làm trung tâm hạo đáng khuếch tán. Kiếm thế chỗ đến, vạn vật thần phục, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể vi phạm bực này vĩ đại ý chí. Vô lượng hoàng triều, hai đạo kiếm quang mang theo hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý trong hư không ầm vang va chạm. Cuồng bạo khí áp hình thành xé rách tầng mây gió lốc điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Uy năng mạnh, cho dù hỗn nguyên vô cực đồ xoay khúc chi lực tựa hồ cũng khó mà trấn áp. Yếu, yếu, yếu, kiếm thuật của ngươi so chuyển luân yếu không hạ ba thành. Chuyển luân lục đạo, chuyển luân kiếm thuật đều không phải ta Toái Tinh kiếm thuật địch. Ngươi vô lượng hoàng triều dựa vào cái gì cùng ta sáu trọng cảnh giới Toái Tinh kiếm thuật chính diện chống đỡ? Cuồng bạo năng lượng dòng lũ bên trong, Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng. Đón cái kia cỗ càn quét xé rách gió lốc xung kích, ngang nhiên tiến lên, vô cực thần thể cường hoành khiến cho hắn cơ hồ thế những này lực phản chấn. Xung kích chi lực tại không có gì, một người một kiếm, sinh sinh từ nổ tan năng lượng dòng lũ ở trong xé rách mà ra. Đạp không mà tới, cùng lúc đó, vòng tiếp theo dẫn bạo lấy 21 khỏa khí huyết tinh thần Toái Tinh kiếm thuật lại lần nữa. Từ trên tay hắn ầm vang bộc phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.